Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360: Nhân Sinh Bên Thắng Mili. Số 6 ngày này, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam chỗ nào đều không có đi. Liền tại trong nhà trạch một ngày. Trương Nam bận bịu sửa hình, Tô Thanh Nịnh cũng hỗ trợ sửa hình. Ban đêm lại dành thời gian cho Mili làm một kiện áo bông nhỏ. Mili đối Tô Thanh Nịnh đưa cho nó áo bông nhỏ đặc biệt ưa thích. Mặc dù bây giờ mặc có chút nóng, nhưng Mili sau khi mặc vào, liền không nguyện ý cởi ra. Bởi vì Mili nhìn đến tất cả mọi người mặc quần áo, Mili cảm thấy mình cùng mọi người một dạng, cũng hẳn là mặc quần áo mới được. Áo bông nhỏ là màu trắng gạo, theo đầu bộ đi vào, lại đem hai con nhỏ chảo chảo từ nhỏ tay áo miệng vươn ra. Mặc lên bông áo về sau Mili liền càng đáng yêu. Ban đêm cùng Thất Thất video thời điểm, Tô Thanh Nịnh liền cho Sika mang lên nón nhỏ. Mili cũng mặc lên áo bông nhỏ. Oa, thật xinh đẹp. Sika, Mili, các người có mới quần áo. Thất Thất nhìn màn ảnh bên trong hai cái tiểu gia hỏa, nhịn được tán thán nói. Mèo ô, ục ục, tỷ tỷ đối với các ngươi hai cũng quá tốt rồi a. Các ngươi tại tỷ tỷ nhà ở có hay không quấy rối a? Mèo ô, ục ục, Tô Thanh Nịnh liền sờ sờ Sika Mili đầu, cười nói, không có đâu, bọn chúng đều đặc biệt ngoan, đặc biệt bớt lo. Tô Thanh Nịnh nhớ tới Lý Vãn Thất đi ra ngoài trước đó mang tới kia một túi lớn thức ăn mèo, lúc ấy còn cảm thấy Thất Thất mang nhiều lắm, hiện tại cũng sắp cho Sika ăn sạch. Quả nhiên vẫn là Thất Thất hiểu rõ nhất trong nhà heo. Thất Thất, ngươi là ngày mai trở về sao? Tô Thanh Nịnh hỏi. Ừ, những ngày này nhờ có tỷ tỷ hỗ trợ nhìn lấy bọn chúng, ta chưa mai thì đến nhà, đến lúc đó ta gọi Tiểu Nam tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ trong nhà ăn một bữa cơm. Mèo ô, nghe tới Thất Thất sẽ phải về nhà, Sika thật hưng phấn mà dùng đầu to ủi ủi màn hình. Số 2 đến số 7, Quy ra xuống tới, có thật nhiều năm không có cùng Thất Thất gặp mặt, đều nghĩ chết Sika. Quải điệu video điện thoại về sau, Tô Thanh Nịnh liền xuất ra sợi len đoàn bắt đầu dệt khăn quàng cổ. Ban ngày nàng không có ý tứ dệt khăn quàng cổ, bởi vì Tiểu Nam thỉnh thoảng sẽ đến phòng nàng tìm nàng. Nếu như bị Tiểu Nam một mực truy vấn, như vậy nàng nhất định sẽ cực kỳ xấu hổ. Nàng cũng sẽ không nói láo. Làm sao biết giải thích thế nào a? Các nữ sinh đối tặng quà cùng thu lễ vật sự tình so sánh mẫn cảm. So lên nam sinh tới, các nàng càng để ý lễ vật một chút đặc thù hàm nghĩa. Ví dụ như mẫu thân cho ngươi dệt khăn quàng cổ cùng một cái nữ hài tử cho ngươi dệt khăn quàng cổ, hai cái này hàm nghĩa là hoàn toàn không giống. Dệt khăn quàng cổ là một cái tốn thời gian hao tâm tổn trí sống. Bất quá Tô Thanh Nịnh thích thú, một châm một đường đều đặc biệt dụng tâm, khóe miệng còn không tự giác mà treo nhàn nhạt cười. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mãi cho đến 11 giờ khuya, nàng còn tại chuyên chú dệt khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ mới dệt 1/3 tiến độ cũng chưa tới. Chủ yếu là nàng làm quá cẩn thận, có chút hoa văn không có dệt tốt. Nàng liền từng chút đem tuyến thu hồi đi lần nữa dệt. Kỳ thật tại Sika nhìn tới, kia nhỏ nhỏ tì vết không chăm chú nhìn đều căn bản phát hiện không được. Nhìn nàng mệt mỏi như vậy, Sika liền có chút đau lòng, liền đến đem sợi len đoàn ôm lấy, không để nàng dệt. Ai nha, Sika đừng làm rộn, Thanh Nịnh đem Sika ôm đi. Sika liền lại chạy tới đem sợi len đoàn ôm lấy. Mili nhìn Thanh Nịnh cùng Sika chơi phải vui vẻ như vậy, cũng tới cùng một chỗ ôm lấy sợi len đoàn. Thanh Nịnh liền không có cách nào lại dệt. Nàng thả tay xuống bên trong sống, lấy điện thoại di động ra, lúc này mới phát hiện đã 11 giờ. Tranh thủ thời gian cầm thay giặt quần áo đi tắm rửa. Trở về thời điểm còn mang theo trong lành mùi thơm. Nàng đóng cửa, ngồi trên ghế, kéo ra ngăn kéo. Bên trong là một cái mới linh mộc cái hộp. Tiểu Si tối hôm qua nói cho nàng tiễn đưa hồng thất quả cùng mật ong. Lúc chiều liền đưa tới. Cùng lần trước một dạng, cũng là dùng bao vải tốt, giấu ở giải cây xanh bên trong. Mở ra xem thời điểm, nhàn nhạt quả thơm liền từ bên trong bay ra. Chỉ là nghe mùi, liền có thể để người cảm thấy tinh thần thư giãn. Tô Thanh Nịnh có đi Baidu qua những trái này, nhưng vô luận làm sao tìm được, đều không có tìm tới tài liệu tương quan. Điều này cũng làm cho nàng 10 phần hiếu kỳ. Tiểu Si nói là nhà mình bồi dưỡng ra tới, trên thị trường không có. Thanh Nịnh đã cảm thấy càng ngày càng chân quý. Nữ hài tử đều ưa thích nam hài tử tiễn đưa nàng hiếm lạ đồ vật. Cái loại cảm giác này giống như là hắn đem toàn thế giới tối vật độc nhất vô nhị cho mình. Đây cũng là nói rõ chính mình tại trong thế giới của hắn cũng là tối độc nhất vô nhị. Tô Thanh Nịnh vểnh vểnh lên miệng nhỏ, âm thầm nghĩ, nếu là Tiểu Si đem cái này hồng thất quả tiễn đưa qua cho nữ hài tử khác ăn, kia nàng liền muốn sinh khí. Không phải phụng phịu, mà là loại kia đầy mặt đều viết lấy ta rất tức giận cái chủng loại kia sinh khí. Ngoại trừ hồng thất quả chính là kia một bình mật ong, cùng lần trước lớn nhỏ một dạng, cũng là dùng bình ngọc đựng lấy. Tô Thanh Nịnh mở ra ngọc bình, liền như là đi vào trong bụi hoa một dạng, nghe thấy được bách hoa ngọt thơm. Mili cùng Sika liền tại bên cạnh nhìn lấy Thanh Nịnh. Thanh Nịnh trốn tránh Trương Nam, nhưng không có trốn tránh hai tiểu gia hỏa này. Thế là Thanh Nịnh tất cả bí mật đều bị Sika cùng Mili biết rõ. Mili một hồi nhìn Thanh Nịnh trong tay quả hồng cùng mật ong, một hồi lại nhìn Sika. Ục ục, Mili nhẹ nhàng ủi Sika. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika hiện tại có chút hối hận. Đương sơ chơi điện thoại thời điểm làm sao không tránh Mili. Hiện tại Mili nắm giữ toàn thế giới bí mật. Ngu xuẩn Mili bất chi bất giác vậy mà thành ẩn tàng đại boss. Mèo, Sika trong tay còn có rất nhiều mật ong đâu. Chờ đằng sau lấy thêm một chút đi ra hối lộ Mili à. Tô Thanh Nịnh trước đó hồng thất quả còn có mấy quả không ăn xong. Đã Sika cùng Mili đều gặp được, vậy liền cầm một điểm đi ra phân cho bọn chúng ăn. Để bọn chúng thay nàng bảo thủ bí mật. Nàng vê lên một quả hồng thất quả chính mình ăn, lại vê ra mặt khác một quả, xé thành hai nửa, một nửa cho Sika, một nửa cho Mili. Sika không ăn, đem chính mình kia một nửa cho Mili. Mili liền vui vẻ ăn nghiêm chỉnh quả quả hồng. Các ngươi muốn thay ta bảo thủ bí mật à? Tô Thanh Nịnh đem ngón tay đặt ở bờ môi, làm cái im lặng dùng tay ra hiệu. Ục ục, Mili vui vẻ nhảy. Biểu thị chính mình đánh chết cũng sẽ không nói cho người khác biết. Đến từ Tiểu Thanh Nịnh bên này hối lộ đã thu được. Tất cả mọi người ngủ lấy về sau, Sika liền kêu lên Mili chui được gầm giường. Nó xuất ra một ổ bánh bao cây nấm, xé mở hai nửa, lại phân biệt bôi bên trên tầng một giày đặc mật ong. Cuối cùng khép lại cùng một chỗ, đưa cho Mili ăn. Ục ục, chấm ngoặc kép. Mili nhỏ giọng sợ hãi thán phục lấy. Thật vui vẻ à. Lần trước ăn bánh mì cây nấm thời điểm, Sika cái thả một bình đóng mật ong đâu. Lần này Sika thế mà thả nhiều như vậy mật ong. Không chỉ có như vậy, Sika còn xuất ra hai viên quả hồng, dùng linh lực ép ra nước trái cây, cũng cùng một chỗ bôi tại bánh mì cây nấm bên trên. Quá xa xỉ, Mili chưa bao giờ ăn qua như thế tinh xảo thức ăn. Mili hạnh phúc đều muốn khóc. Mèo ô a oa. Sika cũng giống Tô Thanh Nịnh như thế, dùng móng vuốt nhỏ tại bên miệng làm cái im lặng dùng tay ra hiệu. Mili nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình thủ khẩu như bình. Nếu như không phải thất hỏi nó lời nói, Mili tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tấu chương xong. AS, đây chính là cảm giác khi đứa em trai, gái biết bí mật của anh chị. Vãi trưởng ạ bằng cầu đâu nét t gạch dưới t cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.